Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1456, chương 1459, hoa hạc phong 31. Không, Hạ Minh lắc đầu, cho dù là đem long hồn đưa cho hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi long hồn. Long hồn với hắn mà nói không chỉ có không có một chút tác dụng nào. Ngược lại, long hồn vẫn là một cái ràng buộc. Huống chi, tại long hồn bên trong, khả năng còn có càng mạnh cao thủ tồn tại. Cho dù là cho dù tới lượt không đến hắn đến trưởng khống long hồn. Đã như vậy, cái kia coi như số một có chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá số một vẫn là nặng nề nói. Trong khoảng thời gian này tiểu quỷ tử đang nghiên cứu đồ vật. Có chút bất an vững vàng. Ta trong khoảng thời gian này an toàn, chỉ sợ còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ. Đó là tự nhiên. Hạ Minh gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác số một cùng người bình thường nói chuyện. Không có cái gì hai loại, ngược lại còn rất hòa ái. Tại rất nhiều người xem ra, số một cần phải rất nghiêm túc mới đúng. Thế nhưng là tình huống lại là hoàn toàn ngược lại. Ba ngày sau, ta sẽ gặp một người. Đến lúc đó ta nghĩ bọn hắn có thể sẽ vào lúc đó động thủ. Số một thấp giọng nói. Ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh cũng cảm giác. Tại thường ngày số một bên người bảo hộ. Còn như thùng sát, nước chảy không lọt. Muốn nói động thủ, chỉ sợ cũng chỉ có ba ngày sau lần kia gặp mặt. Bất quá, đến lần kia gặp mặt thời điểm, địch nhân đến cùng hội làm sao xuất thủ đâu. Còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề, những người kia ám sát số một, đúng là không khôn ngoan, nhưng bọn hắn cuối cùng mục đích, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì để hoa hạ đại loạn? Đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nhưng là Hạ Minh lại không có nghĩ thông suốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đủ Hạ Minh cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại nhiệm vụ thì là bảo vệ số một. Chỉ cần đem số một bảo vệ tốt là hắn có thể đầy đủ cầm tới cái kia 50.000 vinh dự điểm. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, Hạ Minh cùng thường ngày chỉ bất quá ăn ở đều tại số một bên người, thời khắc đều đang bảo vệ số một. Bất quá khiến Hạ Minh có chút chấn kinh là, những người này còn đúng là rất mạnh thủ đoạn, lại còn sau đó độc. Đáng sợ nhất là, bọn họ hạ độc đồ ăn lại còn có thể đưa đến số một trước mặt. Đây mới là lệnh hắn thứ nhất chấn động địa phương. Cũng may Hạ Minh y thuật đạt tới đại tông sư cảnh giới. Nếu không, thì liền hắn đều nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì độc dược. Loại độc dược này, vô sắc vô vị, người đang ăn về sau, trong vòng 10 ngày, không biết chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, đến ngày thứ 10 thời điểm, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong khoảng thời gian này, cái này loại tầng tầng lớp lớp ám sát, cho dù là đại đội trưởng xanh bọn họ đều là một trận kinh hồn bạt vía. Mẹ ngươi, cái này thật sự là thật đáng sợ. Bất quá, số một cùng thường ngày, hai con người bình thản như nước, dường như cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Như thế tâm tính, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kính nể. Cứ như vậy, kinh hồn bạt vía qua ngày thứ ba. Đến thứ ba ngày sau đó, rốt cục đến số một cùng mặt khác một nước thủ lĩnh gặp mặt thời điểm. Cái này thủ lĩnh, bất quá là xa xôi địa phương một cái tiểu quốc mà thôi. Bởi vì tôn trọng hoa hạ văn hóa, cho nên hy vọng có thể đạt được hoa hạ chống đỡ. Một ngày này, Hạ Minh cùng Trường Thanh cùng Chu thiếu gia rõ ràng bọn người đứng tại số một bên người. Hướng về cái này đại thính nghị sự chạy đi. Nếu là nghị sự, như vậy tự nhiên muốn trong đại sảnh. Một ngày này, hoa hạ phòng giữ xâm nghiêm. Bất kỳ người nào khi tiến vào đại sảnh về sau, đều sẽ trải qua nghiêm ngặt điều tra. Mục đích chính là sợ có một ít phạm tội phần tử xen lẫn trong bên trong. Hạ Minh thì là đứng tại số một bên người. Một đôi mắt, thời khắc đều đang chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Đến buổi sáng 9 giờ, rốt cục đến họp mặt thời gian. Làm bước vào đại sảnh một khắc này, Hạ Minh nhìn đến mặt khác một nước thủ lĩnh. Cái này quốc thủ não xem ra có 60 tuổi khoảng chừng. Có chút nắm đỉnh, hiện đầu tóc vàng, dài đến mặt mũi tràn đầy đều là. Người tốt, đúng vào lúc này, vị này thủ lĩnh đối với số 1 duỗi ra thủ trưởng. Trên mặt lấy mỉm cười, số 1 cũng là trên mặt lấy mỉm cười. Duỗi ra thủ trưởng, hai người tay hơi hơi một nắm. Bất quá, tại hai người nắm tay chốc lát, Hạ Minh lại là hướng về vị này nước ngoài thủ lĩnh tay liếc liếc một chút. Hạ Minh khẽ chau mày. Tại cái này một bên Trường Thanh tựa hồ phát giác được cái gì? Thấp giọng nói, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Không biết được. Hạ Minh lắc đầu, đón đến nói, một hồi thiếp thân bảo hộ số 1. Ta luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Trường Thanh hơi hơi gật gật đầu. Hạ Minh đã nói như vậy, nhất định không phải vô cớ thối tha. Giờ khắc này, số 1 vươn tay ra, làm một cái mời tư thế. Cười ha hả nói, đến, ngồi, chúng ta vừa uống trà một bên nói. Ha ha, nhưng mà, ngay tại số 1 vừa mới nói xong câu đó chốc lát. Đột nhiên, người này quỷ dị cười một chút, làm Hạ Minh nhìn đến này quỷ dị cười một tiếng thời điểm. Biến sắc, cẩn thận, đột nhiên, Hạ Minh đi vào số 1 bên người, một tay lấy số 1 đẩy ra đi, sau đó có một vệt sáng nhanh như tia chớp hướng về số 1 bắn tới. Nếu như nhìn kỹ lời nói, thì sẽ thấy, cái này lại là một cái nho nhỏ mang theo răng nanh lá thăm. Bất chợt tới tình huống, làm cho toàn bộ đại sảnh hỗn loạn tưng bừng, bảo hộ thủ trưởng. Trường Thanh cũng nhìn đến loại tình huống này, hét lớn một tiếng, vội vàng nói, theo cái này hét lớn một tiếng, sau đó tại chỗ người nhao nhao đem số 1 cho vây quanh. Giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt vị này thủ lĩnh. Run sợ tiếng nói, ngươi không phải thủ lĩnh, ngươi đến cùng là ai? Không nghĩ tới, bị ngươi cho nhìn ra. Sau một khắc, người này lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một cái làn da ngăm đen nam tử. Nam tử này thân thể bên trên tán phát lấy sắc bén khí thế. Một đôi mắt, giống như hai thanh lợi kiếm, nổ bắn ra mà ra. Có điều, dù vậy, các ngươi đều phải chết. Người này hét lớn một tiếng, chính là nhất quyền hướng về Hạ Minh hung hăng đánh tới. Đáng sợ lực đạo. Cho dù là Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Thật là cường lực nói. Gia hỏa này tuyệt đối không phải hoàng cấp võ giả. Bát tiên bộ. Hạ Minh vội vàng né tránh một kích này. Bất quá, Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, cùng tiến lên xử lý số 1. Tốc chiến tốc thắng. Ngay một khắc này, người này hét lớn một tiếng. Lúc này có đếm tới bóng người nhanh như tia chớp hướng về số 1 chạy đi. Làm Trường Thanh nhìn đến loại tình huống này chốc lát, lại là một trận tay chân phát lạnh. Đám người kia, đến cùng là làm sao trà trộn vào đến. Lớn lên xanh một trận nghiến răng nghiến lợi, thoáng một cái trà trộn vào đến 5 người. Điều này làm cho bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Đây chính là 5 người a. Nếu như bên trên điều tra, hắn đào thoát không quan hệ, cái này vấn đề an toàn, thế nhưng là từ bọn họ một mực phụ trách, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại vấn đề này. Quả nhiên là đáng giận, giết bọn hắn, Trường Thanh hét lớn một tiếng, tại chung quanh nơi này bảo tiêu nhau nhau hướng về những sát thủ này chạy đi. Trường Thanh trong mắt, lửa giận thiêu đốt, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.